Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Liền là một trận. Ngừng, dừng lại tới làm gì? Đừng nhúc nhích. Tại sao phải đừng nhúc nhích? Cẩn thận. Phải cẩn thận cái gì? Tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm làm tu sĩ trực giác để hắn cảm giác được. Thanh âm này phải nhắc nhở, hẳn là mình. Sau đó, liên tiếp ba cái vấn đề tại trong đầu hắn dâng lên. Chỉ là, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng tu sĩ xu lợi tránh hại tiềm thức, lại như cũ để Trương Tiểu Phàm thân thể tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Xinh xinh dừng lại tất cả động tác. Sau đó, oa, một tiếng để cho người ta bực bội quạ đen gọi tiếng vang lên. Vô ý thức ngẩng đầu. Trương Tiểu Phàm chỉ thấy một tiểu đống màu trắng vật thể từ trên trời giáng xuống. Chính chính rơi vào hắn trên trán. Tĩnh, bốn phía là chết bình thường yên tĩnh. Chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn xem nhà mình sư tỷ. Tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi ngơ ngác nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn về phía cái kia gọi mình đừng nhúc nhích người. Chu thần côn đồng dạng trừng mắt nhìn. Ánh mắt phiêu giật nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Tại đối đầu Chu Nhất Tiên cái kia vô tội ánh mắt một khắc này, Trương Tiểu Phàm gọi là một cái khí. Đừng nhúc nhích ý tứ. Thì ra như vậy là để cho ta dừng lại chờ lấy cất chim rơi trên đầu đúng không? A, vị tiểu ca này, ngươi mây đen ngập đầu. Ấn đường biến thành màu đen. Mặt có tử khí. Nhìn qua đại sự không ổn a. Không chờ Trương Tiểu Phàm mở miệng giận chó đánh mèo, Chu Nhất Tiên lớn tiếng dọa người, mới mở miệng liền đoạt chiếm được tiên cơ. Ân, Trương Tiểu Phàm sững sờ, không hiểu nhìn xem Chu Nhất Tiên, giống như là hỏi lại, ngươi là tại nói chuyện với ta? Vị tiểu ca này, chớ nếu không tin, bản tiên nhân hành tẩu thế gian, giống như ngươi tình huống đã thấy qua rất rất nhiều, nếu như không có đoán sai lời nói, vừa mới ngươi liền bị một con chim kéo tại trên đầu. Có phải thế không? Nhìn Chu Nhất Tiên một mặt bản tiên nhân thần cơ diệu toán. Tiên tri 500 năm sau biết 500 năm thần côn giống. Trương Tiểu Phàm biểu thị. Nếu như không phải chính là cái này hỗn đản nhắc nhở mình đừng nhúc nhích mới để cho mình bị chim kéo trên đầu lời nói. Hắn lời nói. Mình kém một chút liền tin. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là thói đời thay đổi, lòng người không cổ, không tin bản tiên nhân lời nói, ngươi hôm nay sao có họa sát thân a. Chu Nhất Tiên gật gù đắc ý, một bộ bản tiên nhân đều là đang vì ngươi tốt lắm tử. Nhìn Trương Tiểu Phàm một trận khó thở, làm cái pháp quyết đem cái trán cất chim dọn dẹp sạch sẽ. Trương Tiểu Phàm nhấc chân tiến lên, khí thế hùng hổ liền muốn tìm Chu Nhất Tiên đi lý luận. Chỉ là, vừa đi ba bước, đến khoảng cách Chu Nhất Tiên còn có xa 3 mét thời điểm. Chu Nhất Tiên đột nhiên mở miệng, ngừng, đừng nhúc nhích, cẩn thận, đồng dạng lời nói, là lặp lại chiêu cũ sao? Không hiểu, Trương Tiểu Phàm nhớ tới một cái tên là, Kiềm Chi Con Lừa, cố sự, thán một tiếng kỹ dừng này tai. Trương Tiểu Phàm trong lòng tự nhủ dừng lại đừng nhúc nhích. Đợi thêm lấy chim trên đầu đi ị. Trải qua một lần khi, hắn Trương Tiểu Phàm mới sẽ không lại bên trên lần thứ hai. Kết quả là, tại Chu Nhất Tiên tiếng nói vừa ra sau một khắc, tự giác đã xem thấu đối phương xáo lộ Trương Tiểu Phàm không chần chờ chút nào. Mũi chân một điểm, cả người hướng về bên trái lướt ngang hai cái thân vị trí. Sau đó, ba, tại Trương Tiểu Phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, một loại một ít vật thể bị đè ép, dẫm đạp sau mới có thể phát ra thanh âm tại trên đường phố vang lên. Một tiếng này, đưa tới tất cả mọi người lực chú ý. Vô ý thức, người trong cuộc cùng người đứng xem không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm dưới chân. Sau đó, tĩnh, quỷ dị làm cho người phía sau phát lạnh tĩnh. Quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Chu Nhất Tiên. Rất nhiều người nhịn không được dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác. Là trùng hợp, vẫn là hết thảy đều là cùng người này có quan hệ. Nếu như là trùng hợp, cái này thiếu niên lang không khỏi cũng quá mức xui xẻo một điểm. Như đều là lão nhân kia âm thầm hành động, như thế nào đối với người tâm thanh điều khiển năng lượng lực, có thể làm cho sự tình phát triển như vậy trùng hợp. Tại yên tĩnh tràng diện bên trong, Trương Tiểu Phàm vậy thấy rõ chân mình hạ dẫm đồ vật. Cái kia rõ ràng là một đống cứt chó, cái này một mạch, nhưng là không như bình thường. Làm tu sĩ kim đan, rõ ràng thân thể không nhiễm tiêm bụi. Cho dù dẫm lên cứt chó cũng có thể một đạo pháp quyết dọn dẹp sạch sẽ. Không hội lưu lại bất kỳ khí tức gì. Nhưng mà không hiểu, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ác hàn. Thân thể run lên, phảng phất loại mùi kia xuyên thấu qua đế giày, rót vào lòng bàn chân, thẳng vào hắn bên trong cốt nhục bình thường khó chịu. Lần nữa một đạo pháp quyết dọn dẹp lòng bàn chân cứt chó. Trương Tiểu Phàm một bước tiến lên, định cùng Chu Nhất Tiên hảo hảo lý luận một phen. Nhưng mà, không đợi Trương Tiểu Phàm lần nữa nhấc chân, Chu Nhất Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Xem đi, ta liền nói ngươi mây đen ngập đầu, có họa sát thân, hiện tại cái này không phải liền là đại thần ngực, điềm dữ sao? Cái gì? Trương Tiểu Phàm lấy làm kinh hãi, không có minh bạch lão nhân kia trong lời nói ý tứ. Chu Nhất Tiên nhìn hắn một cái, nhấc chân tiến lên đi đến Trương Tiểu Phàm bên người, một mặt lời nói thấm thía, đều nói dẫm lên cứt chó, vận rủi bức thân, mười người cửu tử, suối quẩy danh thiên, cái này tục ngữ, người vậy mà chưa nghe nói qua sao? Nhìn lên trước mặt lão nhân vẻ mặt thành thật thần sắc, đối đầu Chu Nhất Tiên ánh mắt chân thành, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một trận giật mình, không hiểu ra sao cả, liền đi vào Chu Nhất Tiên tấu bên trong. Cái này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, chỉ biết là ta một năm đột phá tới Ngọc Thanh đệ tứ trọng lúc, các sư huynh đều nói ta là gặp vận may, ý tứ là giao hảo vận ý tứ. Trương Tiểu Phàm không có xuống núi, cũng không hiểu đến người nào tâm khó lường. Nghe lên trước mặt lão nhân nói trong mắt, nhìn đối phương một mặt chân thành, hồn nhiên không giống giả mạo, vô ý thức liền trả lời đối phương vấn đề. Hồ đồ, hồ đồ, nghe Trương Tiểu Phàm trả lời, Chu Nhất Tiên giơ chân lấy một bộ oán hận bộ dáng, làm cho Trương Tiểu Phàm cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Quả thực là nói hưu nói vượn, diễn một trận. Chu Nhất Tiên đối vận khí cất chó ba chữ làm ra như thế tổng kết. Thế nào? Trương Tiểu Phàm bị làm đến nhất kinh nhất xạ, không tự giác hỏi. Hừ, đã bọn hắn nói là vận khí cất chó, vậy ngươi gặp qua bọn hắn ngày bình thường vô duyên vô cớ đi dẫm cất chó sao? Trương Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, quả nhiên trong trí nhớ không có nhìn thấy nhân chủ động đi dẫm cất chó. Cho dù là mình vừa mới dẫm lên cứt chó về sau, cũng là một trận ác tâm cảm xúc không có có mơ tưởng. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, cái này không phải, cho nên nói, cái gì vận khí cứt chó đều là lắc lư người. Bản tiên nhân nói mới là thật, bản tiên nhân thiết khẩu trực đoạn, một lời đoạn người sinh tử. Từ trước đến nay già trẻ không gạt, từ trước tới giờ không lắc lư người, bị chim kéo trên đầu. Chứng minh ngươi ấn đường biến thành màu đen số con dẹp. Đạp cứt chó, không cầu bản tiên nhân chỉ điểm, ngươi hôm nay tất có họa sát thân. Trương Tiểu Phàm bị Chu Nhất Tiên lắc lư sững sờ ngẩn người. Còn đang suy nghĩ cái gì vì cái gì mình sẽ có họa sát thân. Lấy mình kim đan cảnh thực lực, không nhạ sự đoan, sao hội vô duyên vô cớ trêu chọc một phen họa sát thân. Nhưng mà hắn nơi này không có thấy qua việc đời, bị Chu Nhất Tiên mấy câu lắc lư ở, tự nhận là đã sớm xem thấu hết thảy nhà nàng tiểu sư tỷ. Nhìn xem mình thân sư đệ bị một cái lão thần côn như thế lắc lư, nhưng chính là không làm. Điền Linh Nhi trực tiếp tiến lên, một thanh thanh Trương Tiểu Phàm kéo ra phía sau, dừng dừng bộ ngực, trực diện Chu Nhất Tiên. Lão thần côn, miệng đầy nói hưu nói vượn. Nhà ta Tiểu Phàm sư đệ làm sao lại có họa sát thân? Người ngược lại là nói ra nhìn xem. Nghe Điền Linh Nhi gọi Chu Nhất Tiên thần côn, sau lưng Chu Nhất Tiên đại loli một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Lại nhìn Điền Linh Nhi thời điểm, vậy mà có phần có một loại tìm được tri kỷ cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc, hừ, ta Thanh Vân Đại Trúc Phong đệ tử hành tẩu bên ngoài. Không chủ động trêu chọc thị phi. Chẳng lẽ lại ai còn có thể vô duyên vô cớ làm khó dễ ta hai người không thành? Lời này, liền là rời ra ngoài mình hậu trường đè người. Nghe Điền Linh Nhi lời nói, Bích Giao liền chuẩn bị tán đồng gật gật đầu. Mặc dù lập trường khác biệt, một chính một ma, nhưng Bích Giao cũng không thể không thừa nhận. Thanh Vân tên tuổi, tuyệt đối là dùng rất tốt. Chỉ là, vừa muốn gật đầu, từ Điền Linh Nhi lời nói bên trong, nàng lại mẫn cảm phát hiện chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Là cái gì tới? Thanh Vân, Đại Trúc Phong, đến từ Đại Trúc Phong nữ đệ tử. Ngoại trừ cái kia thủ tọa chi nữ Điền Linh Nhi không có người khác. Như vậy, vấn đề tới, chỉ có 7 cái đệ tử Thanh Mây Đại Trúc Phong. Trong đó 6 cái đều so Điền Linh Nhi lớn. Trong miệng nàng tiểu phàm sư đệ hội là người phương nào? Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, đệ tử nhỏ nhất, Trương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt, Bích Giao mặt đen lại. Người thế nhưng là gọi Trương Tiểu Phàm. Chẳng biết lúc nào, một đóa toàn thân trắng noãn, lóe ra óng ánh sáng bóng tiểu hoa xuất hiện ở Bích Giao trong tay. Nhìn xem Trương Tiểu Phàm, Bích Giao trực tiếp hỏi ra trong lòng mình suy đoán. Tuy là suy đoán, nhưng trong nội tâm nàng lại mấy có lẽ đã có thể vững tin. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm thoáng sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, trong lòng còn tràn đầy không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Mình chưa từng có xuống Thanh Vân. Tại sao có thể có người có thể nhận ra mình là ai tới? Hắn lại không biết, dựa vào cùng một vị nào đó thần côn giảng được cố sự. Chỉ cần hắn đến Hà Dương Thành nói ra bản thân Thanh Vân Đại Trúc Phong đệ tử nhỏ nhất tên tuổi. Chỉ cần 7 tuổi phía trên, trên cơ bản đều có thể kêu lên tên hắn tới. Đương nhiên, hiện tại không có người cho hắn giải thích nghi hoặc. Cũng không phải để hắn nghi hoặc thời điểm, ngay tại hắn gật đầu xác nhận, biểu thị chính mình là Trương Tiểu Phàm sau một khắc, Bích Giao trong tay thương tâm kỳ hoa mang theo thiếu nữ tại Tiểu Bạch dốc lòng dạy dỗ dưới. Tại Chu Nhất Tiên không ngừng truyền công mưa dầm thấm đất hạ sớm đã vượt qua Trương Tiểu Phàm rất nhiều tu vi chi lực, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh tới hướng Trương Tiểu Phàm. Thương tâm kỳ hoa phía trước, Bích Giao ở phía sau, thân hình hóa thành tàn ảnh, lấy phàm mắt người thường khó phân biệt tốc độ phóng tới Trương Tiểu Phàm. Tốt một cái Trương Tiểu Phàm, bản cô nương chờ ngươi rất lâu. Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng tràn ngập oán niệm, nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Sau đó, không có cùng Trương Tiểu Phàm nghĩ rõ ràng cô nương này vì cái gì hội biết mình. Lại vì cái gì hội chờ mình, chỉ cảm thấy đối diện một trận ác phong đánh tới. Không hề nghĩ ngợi, Trương Tiểu Phàm trong tay thiêu hỏa côn bản năng bình thường nâng lên, ngăn tại trước mặt mình. Keng, nổi lên bốn phía trong bụi mù, sắt thép va chạm, giống như sơn băng địa liệt. Một tiếng vang thật lớn tại Thiên Dung Thành phồn hoa trên đường phố vang lên. Trong nháy mắt, dẫn tới vô số tu tâm người chú ý. Đợi khói bụi tán đi, lại nhìn giữa sân tình cảnh, Bích Giao tay cầm thương tâm kỳ hoa, mặt đen thui nhìn xem Trương Tiểu Phàm, mà cái kia Trương Tiểu Phàm, cứ việc ỷ vào phệ hồn thần binh chi lợi, cứ việc Phật đạo ma ba pháp đồng tu, tại Bích Giao mạnh hơn mình lực lượng đánh lén phía dưới, y nguyên nhịn không được khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.